Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, thân tình như tờ giấy mỏng. 2. Sao, nhưng là, nhị mợ giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng nàng, có cái gì cũng lặng lẽ cho nàng con cái. Chỉ cấp Dương Tử Mi ăn cơm thừa đồ ăn, cùng dưỡng cẩu giống nhau đãi ngộ, lại còn có muốn mới 6 tuổi nàng nhóm lửa đốn củi uy heo giặt quần áo quét rác này đó việc nặng. Hơi chút có một ít không hợp nàng tâm ý, liền không đánh tức mắng, nói nàng là ăn không ngồi rồi tang môn tinh gì đó. Dương Tử Mi nhận hết ủy khuất, có đôi khi hướng nhị cửu khiếu nại, nhị cửu tuy rằng đau lòng chính mình cái này tiểu trò ngoại gái, nhưng cả đời đều bị bưu hãn lão bà đè nặng, chỉ có chịu buồn yên, làm nàng nhẫn nhẫn, nàng đãi ước chừng một tháng, ở bị nhị mợ một đốn hành hung hơn nữa không cho cơm nàng ăn, làm nàng cần thiết đến chém một đống dài trở về. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, trộm mấy chỉ bánh bao, lặng lẽ rời đi, ở trong thành lưu lạc đi, ở trong thành nơi nơi lưu lạc, nhận hết xem thường, ăn tận đau khổ, quá ăn bữa hôm bỏ bữa may nhật tử, thậm chí thường xuyên canh giữ ở tiệm cơm phòng bếp mặt sau, ăn vụng nhân ra cơm thừa đồ ăn, có một lần ăn vụng bị phát hiện. Bị người ném ra bên đường, đau đến chết đi sống lại, vừa vặn gặp được tới trong thành làm buôn bán đại cữu. Nàng ôm chân cầu xin hắn cho nàng mua chút bánh mì ăn. Đại cữu chỉ cho nàng mua một cái bánh mì, liền vội vàng rời đi. Đối nàng chẳng quan tâm mà đi khi đó, nàng minh bạch, chính mình thật sự biến thành hoàn toàn cô nhi. Trừ bỏ không có gia gia nãi nãi cha mẹ, chính mình ở trên đời này, tương đương liền một cái thân thích đều không có. Này một đời, tuy rằng lảng tránh đời trước thảm kịch, nhưng là điệu thấp mụ mụ mụi đến nhà mẹ đẻ, đều là bị không thích. Cũng thương nát tâm ni tuy rằng chính mình huynh đệ tỉ muội như vậy lợi thế. Nhưng thiện lương Hoàng Tú Lệ vẫn là nhớ thương nhà mẹ đẻ, nhớ thương chính mình bọn họ, cũng trước ngại bất kể, đại túi tiểu túi, một phần không rơi mà chuẩn bị quà tặng. Dương Tử Mi thấy mụ mụ như vậy, minh bạch nàng tâm, thở dài một hơi, đem nàng đem đồ vật sách đi xuống. Sadako thấy các nàng xuống lầu, vội vàng tiến lên đem đồ vật nhận lấy, bỏ vào đuôi xe Dương. Nữu nữu, nàng là ai? Hoàng Tú Lệ thấy tóc cùng chính mình nữ nhi giống nhau như đúc, sao vừa thấy còn có vài phần tương tự Sadako, nghi hoặc hỏi. Là ta nhặt về tới hậu gái Sadako, Dương Tử Mi giới thiệu nói. Sadako vội vàng hướng Hoàng Tú Lệ khom lưng gật đầu. Chủ mẫu hảo. Nghe thấy chủ mẫu cách gọi, Hoàng Tú Lệ giật mình, thật lâu sau mới phản ứng lại đây, vội vàng xua tay nói, kêu ta A-di hảo. Sadako nhìn phía Dương Tử Mi, đã kêu A-di đi. Dương Tử Mi gật gật đầu, miễn cho mụ mụ biệt nữ. A Di hảo, Sadako thanh âm kiều ngọt ngoan ngoãn, người lại lớn lên đẹp, càng quan trọng là cùng nữ nhi rất giống. Hoàng Tú Lệ cũng liền đối nàng rất có hảo cảm. Ni đồ vật toàn bộ dọn thượng sau, xuất phát từ ân toàn suy xét, Dương Tử Mi làm mụ mụ ngồi xe hậu tòa. Vốn dĩ nàng muốn Sadako bồi ở phía sau nói chuyện phiếm, nhưng là lại sợ nàng âm khí xâm lấn mụ mụ, cũng khiến cho Sadako ngồi ghế điều khiển phụ. Nữu nữu, ngươi lái xe. Hoàng Tú Lệ vẫn luôn cho rằng lái xe sẽ là Sadako, không nghĩ tới là chính mình nữ nhi. Nàng chính là trước nay đều không có thấy Dương Tử Mi khai quá xe. Dọa sợ, ân, mẹ, không có việc gì, ta kỹ thuật lái xe thuật thực hảo, Dương Tử Mi ân ủi nói. Chính là ngươi mới 15 tuổi, trẻ vị thành niên lái xe, sẽ có nguy hiểm, sẽ bị chảo, Hoàng Tú Lệ nôn nóng nói. Không sợ, nếu thật sự gặp gỡ giao cảnh tra xe. Nàng sử dụng thủ thuật che mắt hảo. A Di, không có việc gì, chủ nhân sẽ làm được thực tốt. Sadako quay đầu lại ân ủi Hoàng Tú Lệ. Không biết có phải hay không bởi vì Sadako tuổi tác đại. Nói chuyện có sức thuyết phục một chút. Nghe được nàng như thế nói, Hoàng Tú Lệ bất ân cũng liền tiêu trừ. Tịnh tọa xe mặt sau, nàng cả đời này đều không có ngồi quá tốt như vậy xe. Tuy rằng cảm giác có điểm co quắp, lại cũng lược hiện hưng phấn. Trong lòng tưởng chính là, nhà mẹ đẻ người thấy chính mình nữ nhi mở ra như vậy xe trở về, hẳn là sẽ không lại khinh thường chính mình. Cấp chính mình sắc mặt xem đi. Sao sao sao sao, hết chương.